ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trường học hôm nay, Tô Nguyên Nguyên đem chính mình hảo hảo thu thập một chút sau đó cùng Trì Ngôn cùng đi trường học. Trì Ngôn vẫn luôn trộm xem nàng giống một sự chuẩn bị chiến đấu đấu sĩ giống nhau. Nghĩ đến nàng là vì chính mình ở chiến đấu, Trì Ngôn trong lòng cái loại này đã lâu, có chút xa lạ, nhưng là lại có chút quen thuộc tình cảm chậm rãi từ đáy lòng xông ra. Từ kia đã sớm đã hư thối biến thành màu đen căn tử thượng, một lần nữa toát ra một viên lục mầm. Hắn tưởng, nếu nữ nhân này không đi rồi, hắn có thể kêu nàng một tiếng, mụ mụ. Ước hảo các gia trưởng đều ở cửa chờ, liên quan Tô Nguyên Nguyên cùng nhau, tổng cộng 5 người, đem nhà mình hài tử đưa đi đi học lúc sau, 5 cái gia trưởng thẳng đến hiệu trưởng văn phòng. Sáng sớm đang ở uống trà xem báo chí, hiệu trưởng bị cái này trận trượng khiếp sợ. Tô nữ sĩ, ngươi làm gì vậy? Chúng ta phía trước ước định hảo, ngươi như thế nào lại dẫn người tới nháo sự? Tô Nguyên Nguyên tự tin 10 phần nói, chúng ta không phải tới nháo sự, chúng ta đều là tới muốn một cái công đạo, này vài vị gia trưởng hài tử cũng bị kia mấy cái hài tử khi dễ quá. Bọn họ lần này tới, cùng mục đích của ta là giống nhau. Chúng ta cho nhau chi gian có thể làm chứng nhân, hiệu trưởng, một người lời nói khả năng có giả. Không có khả năng mấy nhà người đều nói láo đi. Lúc này đây, nếu trường học không nghiêm túc xử lý, chúng ta sẽ cùng nhau kêu oan. Vì chính mình hài tử, chúng ta tuyệt không lùi bước. Nàng lên tiếng thời điểm, mặt khác mấy cái gia trưởng kiên định đứng ở nàng phía sau. Cùng nhau nói, chúng ta tuyệt không lùi bước. Hiệu trưởng nhìn cái này trận thế, liền biết chuyện này không thể thiện hiểu rõ. Một cái gia trưởng còn hào tống cổ, mấy cái gia trưởng liền không hào lộng. Đến lúc đó này mấy nhà người bức nóng này, triệu tập bạn bè thân thích, đi giáo dục cục bên kia kéo cái biểu ngữ, hắn cái này hiệu trưởng cũng đừng đương. Lúc này hiệu trưởng đều đã bắt đầu hối hận, sớm biết rằng cái này gia trưởng như vậy có thể làm ầm ĩ, hắn phía trước nên coi trọng chuyện này. Hiện tại sự tình không ngừng không giải quyết, lại còn có làm lớn hơn nữa. Lúc này đây, có chứng nhân, có đồng dạng người bị hại, còn có đánh người video. Trường học cũng không thể lại giống như phía trước như vậy có lệ. Vì giải quyết chuyện này, trường học cố ý triệu khai một lần hội nghị, Trì Ngôn chủ nhiệm lớp Vương lão sư cũng tham gia. Sắc mặt toàn bộ hành trình đều thật không tốt, còn đã chịu trường học lãnh đạo điểm danh phê bình. Nghiên cứu hảo đối kia vài tên học sinh xử phạt lúc sau, liền thỉnh kia vài vị đánh người học sinh ra trường lại đây. Bắt đầu thời điểm, này vài vị hung hài tử ra trường đều là không có sợ hãi. Bọn họ đều là lương cao chức nghiệp bạch lĩnh, ngày thường công tác vội, không rảnh lo nhi tử, nhưng là tu vào rất cao. Cho nên tiền tài thượng không kém, tại đây loại bình thường trường công bên trong, đã xem như có chút năng lực người. Trước kia hài tử đánh người, bị tìm ra trường, chỉ cần bọn họ không để ý tới, đối phương chính mình cũng nháo không đứng dậy. Nếu xui xẻo điểm, đem nhân ra hài tử đả thương, bọn họ bồi điểm tiền, đối phương cũng tiếp nhận rồi. Cho nên chưa từng có sự tình, lúc này đây bọn họ bị mời đi theo, chậm trễ công tác, tâm tình đều không thế nào hảo. Tới rồi phòng họp lúc sau, liền bắt đầu pháo oanh Tô Nguyên Nguyên bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao lớn điểm sự tình, thế nào cũng phải nháo thành như vậy. Các ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi a, liền cái hài tử đều dung không dưới. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi đem hài tử đánh một đốn sao? Tô Nguyên Nguyên nói, chúng ta không đánh hài tử, chúng ta chỉ cần các ngươi hài tử làm cho toàn giáo học sinh xin lỗi. Không được, này nhiều thương hài tử lòng tự trọng a, về sau con của chúng ta còn như thế nào ở trường học đãi đi xuống. Chính là, các ngươi thật tàn nhẫn a. Tô Nguyên Nguyên lười đến cùng bọn họ rong dài, so hùng hài tử ghê tởm hơn, chính là hùng gia trường. Nàng ở thế giới này xem như cảm nhận được, cho nên dứt khoát bất hòa bọn họ giảng đạo lý tranh luận. Mà là làm hiệu trưởng xử lý. Dù sao phía trước bọn họ đã nói hảo, nếu lúc này đây không thể xử phạt kia mấy cái học sinh, bọn họ vài vị gia trưởng liền phải đi giáo dục cục đi nháo, thậm chí đi tòa thị chính nháo. Hơn nữa lần này bọn họ người nhiều, còn có thể đi tìm đài truyền hình, tìm báo xã, tìm trang web. Hiệu trưởng đầu tiên là cấp này vài vị hài tử gia trưởng thả Tô Nguyên Nguyên cung cấp video. Trong video mặt, Trì Ngôn bị ấn ở thùng rác bên trong. Mấy cái hài tử vây quanh hắn đổ nước, sau đó ha ha ha cười nhạo hắn. Trong video, 24 tiếng cười là như vậy đại, nhưng là cũng có vẻ như vậy tàn nhẫn. Phảng phất ở bọn họ trong mắt, chuyện này chỉ là một kiện giải trí, mà không phải một loại phạm tội. Bọn họ trong thế giới mặt, chỉ cần chính mình vui vẻ sự tình, chính là đối. Xem xong video lúc sau, kia mấy cái gia trưởng biểu tình liền không như vậy chấn định. Bất quá vẫn là có người mạnh miệng, tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Tô Nguyên Nguyên cả giận nói, này nếu là hài tử đùa giỡn, ta đây chờ lát nữa làm nhà của chúng ta hài tử cũng như vậy đối với ngươi hài tử, cũng đùa giỡn, được chưa? Kia gia trưởng nói, người quá keo kiệt, Tô Nguyên Nguyên đối với nàng hô, ta chính là nhỏ mọn như vậy, việc này không giải quyết, ta liền phải đem này video phát lên trên mạng đi, làm sở hữu võng hữu đều nhìn xem các ngươi hài tử là cỡ nào tàn nhẫn. Hiệu trưởng đau đầu xoa xoa đầu, hắn đương nhiên là không hy vọng chuyện này nháo lên mạng, cứ như vậy, bọn họ trường học thật đúng là nổi danh. Trường học nhưng thật ra không có việc gì, bọn họ này đó đương lãnh đạo đều phải cút đi. Chuyện này xử lý kết quả là, đồng ý Tô nữ sĩ mấy người yêu cầu, làm bọn nhỏ ở toàn giáo đại hội mặt trên, kiểm điểm xin lỗi. Hùng hài tử các gia trưởng lập tức kích động đi lên. Không được, chuyện này chúng ta không đáp ứng, chúng ta giáo dục cục có người, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi như vậy khi dễ con của chúng ta. Này mấy người kêu thanh âm rất lớn, Tô Nguyên Nguyên vừa muốn chụp cái bàn, ngồi ở nàng bên cạnh, vẫn luôn không hé răng một vị học sinh mẫu thân đứng lên, nàng nữ nhi cũng bị người đánh quá, tóc bị này đó hài tử cắt, xuyên y phục mặt trên luôn là bị hoa thượng các loại dấu vết. Hài tử chỉ cần phản kháng, liền sẽ bị đánh, nàng là một cái vô dụng mẫu thân, không dám nháo. Nhưng là hiện tại nhịn không được. Nàng đôi mắt đỏ rực chỉ vào kia mấy cái hùng hài tử ra trường. Các ngươi hài tử chính là hài tử, người khác hài tử liền không phải hài tử sao? Các ngươi có tiền, các ngươi có thế, nhưng là vì hài tử, chúng ta có thể bất cứ giá nào, chúng ta nguyện ý liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nàng mở miệng, mặt khác mấy cái người bị hại ra trường cũng sôi nổi kiên định tỏ thái độ, chuyện này cần thiết chống lại rốt cuộc. Rốt cuộc nếu lúc này đây từ bỏ, bọn họ không biết lần sau còn có hay không cơ hội tụ ở bên nhau lấy lại công đạo. Khả năng suốt cuộc đời, chính mình hài tử này phân ủy khuất đều phải chính mình nuốt vào. Hiệu trưởng lúc này cũng nghiêm túc nói, chuyện này là trường học xử phạt, cần thiết chấp hành, nếu không, chúng ta sẽ ở hài tử hồ sơ thượng ký lục hạ này một bút. Liền tính là chuyển trường, ký lục cũng vẫn luôn sẽ tồn tại. Hắn lên tiếng. Rốt cuộc khiến cho này đó hùng hài tử ra trường coi trọng. Nếu nhà mình hài tử thật sự có như vậy ký lục, đối về sau học lên sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí một ít tốt đơn vị khảo sát nếu nghiêm khắc một ít, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Một phương diện là hài tử tương lai, một phương diện là tạm thời cúi đầu. Này đó các gia trường bất đắc dĩ lựa chọn cúi đầu. Nghe được cuối cùng xử lý kết quả lúc sau, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Có một loại đầy ra mây mù thấy thanh thiên thỏa mãn cảm. Nhìn kia mấy cái hùng hài tử ra trường, nàng còn học bọn họ phía trước ngữ khi nói. Còn không phải là làm mấy cái hài tử xin lỗi sao, không phải đại sự nhi, không gì cùng lắm thì. Khi mấy cái học sinh ra trường sôi nổi trừng mắt, Tô Nguyên Nguyên là cây tốc chiến tốc thắng người, kiên quyết không cho trường học chọn cái gì ngày hoàng đạo, trực tiếp liền yêu cầu buổi chiều cử hành. Vì thế hiệu trưởng đành phải đem thời gian định ở buổi chiều hoạt động giờ dạy học gian. Khai một hồi đại hội, sự tình giải quyết lúc sau, Tô Nguyên Nguyên đứng ở cổng trường, chờ chính mình hài tử tan học. Nhìn đến Chỉ Ngôn đi ra thời điểm, nàng ánh mắt đầu tiên liền phát hiện, cao hứng cùng hắn vẫy tay. Tiểu Ngôn, mụ mụ ở chỗ này, Chỉ Ngôn rất xa đứng lại, nhìn nàng cười vẫy tay bộ dáng, môi giật giật, muốn phát ra một cái âm tiết tới. Nhưng là cảm thấy có chút gian nan, không thói quen, vì thế đành phải tủng đầu đi qua. Giữa trưa thời điểm, Tô Nguyên Nguyên là một cái cơm chiên trứng. Mấy ngày nay ở đêm coi đi làm cũng không phải không chỗ tốt, nàng vẫn là học điểm nhi đơn giản nấu nướng, tuy rằng làm không được tốt ăn. Ăn cơm thời điểm, Tô Nguyên Nguyên cao hứng cùng Chỉ Ngôn nói trường học sự tình, nói cho hắn, chiều nay, kia mấy cái hài tử liền sẽ làm trò toàn giáo người mặt, hướng hắn xin lỗi. Chỉ Ngôn im lặng không nói, Tô Nguyên Nguyên cho rằng hắn là không cam lòng, rốt cuộc thời gian dài như vậy khi dễ, không phải một câu xin lỗi có thể đền bù. Đổi làm là Tô Nguyên Nguyên chính mình, cũng sẽ không cam lòng. Nhưng là có đôi khi, đối mặt những việc này, bọn họ chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Ta biết như vậy đối với ngươi không công bằng, nhưng là chúng ta coi như bị cẩu cắn được không? Bị cẩu cắn một ngụm, chúng ta về sau cùng này đó cẩu bảo trì khoảng cách. Chúng ta tổng không thể vì cẩu, đem chính mình cũng biến thành cẩu, có phải hay không? Ta đáp ứng ngươi, chờ ta kiếm tiền lạp, ta đưa ngươi đi học võ công, về sau ai cũng không thể khi dễ nhà của chúng ta tiểu ngôn. Ta cũng sẽ hào hào bảo hộ nhà của chúng ta tiểu ngôn. Loảng xoảng, Chỉ Ngôn đột nhiên đứng lên, buông chén đũa liền hướng trong phòng phóng đi. Tô Nguyên Nguyên, hắn đây là sinh khí sao? 888 nói, kiểm tra đo lường cảm xúc dao động khá lớn. Tô Nguyên Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra về sau vẫn là ít nói lời nói, nàng loại này miệng bồn, giống như nói chuyện luôn là làm người không cao hứng. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, trường học cố ý triệu khai một lần toàn giáo đại hội. Vài tên giáo bá cầm viết tốt kiểm điểm thư, theo thứ tự lên đài đọc kiểm điểm thư, hơn nữa tiến hành xin lỗi. Này mấy cái giáo bá trước nay không đã chịu quá như vậy uy khuất, ở trong trường học mặt cũng là uy phong bát diện, lúc này đây làm trò nhiều người như vậy mặt niệm kiểm điểm thư, cúi đầu xin lỗi, còn bị trường học lão sư phê bình giáo dục, đều nhịn không được uy khuất khóc lên. Thanh âm nghẹn ngào, nhưng là phía dưới học sinh không có một cái đồng tình bọn họ. Ngược lại cảm thấy đại khoái nhân tâm, trường học lãnh đạo vốn đang từng an bài một cái phân đoạn, làm này mấy cái bị đánh quá hài tử giáp mặt tiếp thu xin lỗi, sau đó tỏ vẻ tha thứ. Cuối cùng tới cái hài hòa đại đoàn viên kết cục, kia mấy cái hài tử bách với đối trường học kính sợ, nhưng thật ra đồng ý, bất quá Chỉ Ngôn một ngụm cự tuyệt. Ta lựa chọn không tha thứ, giáo lãnh đạo cùng các lão sư, cuối cùng cái này phân đoạn, Chỉ Ngôn liền không có tham dự. Bởi vì là cuối cùng một tiết khóa, đại hội lúc sau, trường học liền tan học. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn ở cổng trường chờ, nhìn đến Chỉ Ngôn cõng cặp sách ra tới, vội vàng đón đi lên. Tiểu Ngôn, thế nào, bọn họ xin lỗi sao? Xin lỗi, Chỉ Ngôn gật đầu, tiếp tục hướng giáo ngoại đi. Tô Nguyên Nguyên vốn dĩ thật cao hứng, nhưng là nhìn đến hắn vẫn luôn không nói chuyện bộ dáng, liền lo lắng nói. Người có phải hay không còn không cao hứng? Ta không có tha thứ bọn họ, Chỉ Ngôn đột nhiên nhìn nàng nói, hắn vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ kia những người đó. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không có ngoài ý muốn, nói thật ra, đổi làm nàng, nàng cũng không vui tha thứ đem chính mình khi dễ thiếu chút nữa bía, n thái đám hùng hài tử. Huống chi là trong lòng đã bắt đầu ra vấn đề Chỉ Ngôn. Vì thế nàng lập tức tỏ thái độ duy trì quyết định của hắn. Ân, ta cũng không tha thứ bọn họ. Về sau chúng ta đều bất hòa bọn họ hòa hảo, Chỉ Ngôn trong mắt lại lần nữa lộ ra khó hiểu thần sắc. Ngươi cũng không nghĩ ta tha thứ bọn họ sao? Tô Nguyên Nguyên đặc biệt thích trên mặt hắn xuất hiện một ít thần sắc, cái này làm cho hắn thoạt nhìn càng giống một cái tiểu thiếu niên. Nàng cười nói, này đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy, bị khi dễ ngươi là ngươi, tha thứ hay không đều là ngươi tự do. Bất quá nàng thực nhanh có nhớ tới Chỉ Ngôn chuẩn bị trả thù những người đó tính toán, lại giáo dục nói. Nhưng là mặc kệ tha thứ hay không, chúng ta đều không thể học bọn họ đi làm chuyện xấu, không thể làm nhận không ra người sự tình. Người xem, chúng ta lần này lợi dụng chính nghĩa thủ đoạn, cũng đòi lại tới công đạo có phải hay không? Cho nên thuyết minh, chúng ta muốn tiếp tục đi chính đạo tới bảo hộ chính mình quyền lợi. Chỉ Ngôn cảm thấy chính mình giống như đã hiểu. Chính nghĩa thủ đoạn, liền có thể sao? Đúng vậy, Tô Nguyên Nguyên gật đầu, hơn nữa cường điệu nói. Chính nghĩa thủ đoạn, chúng ta phải làm chính nghĩa tiểu thiên sứ. Chỉ Ngôn gật gật đầu, ta đã biết, tuy rằng vườn trường bá lăng giải quyết, bất quá Tô Nguyên Nguyên vẫn là không yên tâm, lo lắng Chỉ Ngôn bị khi dễ. Rốt cuộc Chỉ Ngôn còn có hơn 2 tháng mới tốt nghiệp. Cho nên nàng quyết định mỗi ngày đều đón đưa Chỉ Ngôn trên dưới học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó chờ hắn đi học lúc sau, có thể đi tìm một ít lâm thời công khô khô. Nàng phía trước cùng kia vài vị gia trưởng giao lưu thời điểm, biết trong đó một cái gia trưởng chính là ở nhà xưởng bên trong làm việc. Là cái loại này có thể lấy về ra làm tính theo sản phẩm sống, tuy rằng tiền lương rất thấp, nhưng là đối với muốn chiếu cố hài tử người tới nói thập phần thích hợp. Quảng cáo, cách chương.